Truyền kỳ chiến thần, chương 2491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2491. Nhưng nếu ông ta đồng ý hợp tác với bọn họ, Diệp Khắc Long cảm thấy Tân Trạm và những người khác không có cơ hội thành công. Cậu không thể thắng, đến dinh thự nhà họ Diệp chỉ có thể chết. Diệp Khắc Long nghiến răng nghiến lợi nói, đừng tưởng bắt được tôi thì có cũng có thể làm như vậy với đám người Diệp Trảm Long. Bởi vì ở đây chỉ có con cháu nhà họ Diệp, tu sĩ mà Diệp Trảm Long giao cho tôi cũng là loại kém nhất. Trong dinh thự chính của nhà họ Diệp, có hai đỉnh phong hợp thể cảnh, một hợp thể cảnh bát phẩm, còn có một số lượng lớn tu sĩ hợp thể cảnh, cộng thêm trận pháp hộ trạch. Làm sao các cậu có thể đấu lại được? Diệp Khắc Long cũng đã thử đoán xem Tân Trạm là hậu nhân của thế lực nào. Nhưng cẩn thận xem xét, Tân Trạm luôn có một vài hợp thể cảnh bát phẩm đi theo. Có thân phận là dược tôn ngũ phẩm, hơn nữa còn mang họ Tần. Trong khu Bắc vực này, căn bản không có thế lực nào như vậy cả. Diệp Trảm Long 3 ngày nữa sẽ đốc thúc cổ thánh chỉ của nhà họ Diệp làm lễ tế tổ, lúc này các cậu sẽ không có thời gian huy động người trợ giúp. Diệp Khắc Long nói, các cậu trở về chính là tự tìm chết. Ông ta dứt khoát nói, Diệp Khắc Long không nói dối. Những cường giả trong nhà họ Diệp đó đều là thật. Mà người mạnh nhất bên phía Tân Trạm là Cung Doãn cũng chỉ là hợp thể cảnh bát phẩm mà thôi. Ông không cần lo lắng chuyện này. Sau khi trà trộn vào nhà họ Diệp, tất nhiên tôi còn có cách khác. Tân Trạm bình tĩnh nói. Vì vậy ông cứ nói cho tôi biết lựa chọn của mình là gì đi. Mặc dù có thể sử dụng bí thuật mô phỏng hơi thở, cũng có thể đạt được hiệu quả của tứ trưởng lão, nhưng dù sao thì anh cũng không biết nhiều về nhà họ Diệp. Nếu Diệp Khắc Long chịu hợp tác, tất nhiên sẽ là kết quả tốt nhất. Dù sao nếu dùng đao kiếm thật để đấu thì quả thực bọn họ không phải là đối thủ của nhà họ Diệp. Mặc dù trước đó anh đã tiêu diệt Khương Vũ Tiêu đang ở đỉnh phong hợp thể cảnh, nhưng nó cũng là dựa vào sức mạnh của Xích Giao Long cũng ở đỉnh phong hợp thể cảnh và sức mạnh của hàng trăm nghìn phệ thiên trùng. Chiến đấu trực diện, cho dù bản thân có thể chiến đấu một một, cho dù có thể chiến đấu một một, vậy phần còn lại giao cho ai? Nhưng nếu trà trộn vào nhà họ Diệp, sau đó âm thầm ra tay, kết quả sẽ khác, chắc chắn anh phải tới nhà họ Diệp. Vì vậy chỉ có cách duy nhất có thể thay đổi phần thắng. Hơn nữa Tân Trạm tin rằng trong tình hình hiện tại Diệp Khắc Long không có nhiều lựa chọn. Tôi không hiểu, rõ ràng cậu đã cứu được anh em của mình, mấy người chạy trốn với nhau là được rồi. Tôi thậm chí có thể che giấu giúp mấy người, để các người chạy xa hơn, ít nhất có thể thoải mái sống cả đời. Tại sao phải lao vào hang cọp làm gì? Diệp Khắc Long vô cùng bất lực, không đồng ý thì ông ta sẽ phải chết, hơn nữa còn chết một cách thê thảm. Nhưng nếu ông ta đồng ý thì sẽ theo đám người Tân Trạm dinh thự chính của nhà họ Diệp. Đến đó cũng phải chết, với bao nhiêu cường giả của nhà họ Diệp như vậy. Cộng với đại trưởng lão, nhị trưởng lão ở đỉnh phong hợp thể cảnh, còn có đại trận của nhà họ Diệp, Tân Trạm cho dù có giỏi đến đâu cũng không thể làm gì được. Đến đó giống như thiêu thân lao vào lửa vậy, các người giữ mồi lửa của nhà họ Diệp, trốn đến nơi này, thậm chí trốn khỏi Bắc vực, cắm rễ ở những nơi khác, chẳng lẽ thoải mái không phải tốt hơn sao? Diệp Khắc Long khó hiểu nói. Bởi người nên chạy trốn không phải là chúng tôi. Hơn nữa ông cho rằng tôi nhất định sẽ thua sao? Vậy tiếp theo ông phải mở to mắt để nhìn xem ai thua rồi. Tân Trạm đi tới trước mặt Diệp Khắc Long, cau mày nói, được rồi, nói chuyện với ông đủ rồi. Bây giờ tôi hỏi ông đồng ý hay không đồng ý, cách chương.